Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, làm tiếp đột phá. Ngươi, vì cái gì không tránh? Linh Vân Vi rút ra trường kiếm, ánh mắt phức tạp, sắc bén vết đao một vào một ra. Bạch Vũ kém chút đau tắt thở đi. Tốt lúc trước Bạch Vũ chuẩn bị kỹ càng. Linh Vân Vi lần này cũng không có đâm đến chỗ yếu hại. Xem chừng nghỉ ngơi một hai canh giờ liền có thể khôi phục hơn phân nửa. Nhìn lấy Linh Vân Vi biểu lộ, Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn một kiếm này cuối cùng là không có phí công chịu. Tuy nhiên sự thật ấy hướng vào bên ngoài. Nhưng dù sao trong sạch của ngươi bị ta cướp đi. Là ta có lỗi với ngươi. Cúi đầu, Bạch Vũ thanh âm trầm thấp nói. Leng keng, Linh Vân Vi vứt xuống trường kiếm. Ngồi xổm tử. Ô ô ô khóc lên. Nàng rất muốn giết rơi Bạch Vũ. Nhưng bây giờ làm thế nào cũng không xuống tay được. Trong lúc nhất thời, Linh Vân Vi chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín ủy khuất. Ai? Bạch Vũ thở dài một tiếng. Đã Linh Vân Vi không có ý định lại động thủ với hắn. Hiện tại việc cấp bách vẫn là vội vàng đem huyết chỉ ở. Lại như thế chảy đi xuống. Chỉ sợ thần tiên khó cứu được. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nhìn kỹ, Bạch Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Trước, tiên thiên tầng 4, Bạch Vũ không thể tin nhìn lấy hai tay của mình. Nội thị phía dưới, Bạch Vũ trong đan điền chân nguyên chi đàm đã có 4 trượng lớn nhỏ. Chân nguyên ở bên trong nhấp nhô, tản ra lực lượng cường đại. Bạch Vũ có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Vân Vi. Cái này xem xét, Bạch Vũ cái cằm kém chút rơi xuống. Linh sư tỷ, ngươi, đột phá tiên thiên tầng 5 rồi. Ngay tại ô ô khóc, Linh Vân Vi nghe được Bạch Vũ mà nói sau ngừng tiếng khóc. Sững sờ chỉ chốc lát sau dò xét một chút trong cơ thể của mình. Khi nàng phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên chi đàm lại có 5 trượng lớn nhỏ lúc. Linh Vân Vi trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Hai người trong lúc nhất thời toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ là Linh công hiệu? Bạch Vũ thận trọng hỏi. Không có khả năng, Linh Vân Vi một miệng từ chối. Linh công hiệu tuy nhiên rất mạnh, nhưng đó là tại cẩn thận luyện hóa tình huống dưới. Coi như thế, trước đó cái kia một gốc Linh 6 thành tối đa cũng liền có thể để cho ta đột phá đến tiên thiên. Tầng 4, quả quyết không có thể đột phá đến tiên thiên tầng 5. Còn có ngươi, nói Linh Vân Vi nhìn về phía Bạch Vũ, ngươi cần phải vừa mới đột phá tiên thiên tầng 2 không bao lâu a. Lúc này mới hơn nửa tháng, ngươi vậy mà theo mới vào tiên thiên đột phá đến hiện tại tiên thiên tầng 4. Ngươi đến cùng phải hay không ngươi? Có thể hay không? Là bởi vì lúc trước chúng ta đến, ta không nói, Bạch Vũ nói đến một nửa. Khi nhìn đến Linh Vân Vi trong mắt lóe lên một tia sát khí lúc. Lời đến khóe miệng cứ thế mà nuốt xuống. Ngươi tranh thủ thời gian liệu thương. Đợi lát nữa ra ngoài. Giết cái kia thiên vũ yêu cơ. Nói đến thiên vũ yêu cơ. Linh Vân Vi trên mặt lại là có vẻ dữ tợn leo lên mà ra. Sát khí sự khủng bố. Thì liền Bạch Vũ cũng vì đó líu lưỡi. Linh Vân Vi hiện tại nhìn trời mùa yêu cơ đã hận thấu xương. Nếu như không phải thiên vũ yêu cơ, nàng như thế nào lại mất đi trong sạch? Muốn đến nơi này, Linh Vân Vi nhìn thoáng qua Bạch Vũ, lạnh lùng nói, còn có, hôm nay sự kiện này không cho ngươi thấu lộ mảy may. Nếu như truyền đi, ta dốc hết tất cả lực lượng cũng sẽ giết ngươi. Bạch Vũ há to miệng, muốn nói muốn dừng, nhìn đến Linh Vân Vi một trương băng lãnh khuôn mặt lúc. Bạch Vũ thở dài một tiếng, nhắm mắt bắt đầu liệu thương. Ngay tại Bạch Vũ hai mắt nhắm lại một khắc này, Linh Vân Vi ánh mắt quét vào Bạch Vũ cái kia còn tính toán tuấn giật trên mặt. Trong mắt lóe qua một tia phức tạp. Một canh giờ sau đó, tạp lạp lạp, cửa đá tại nổ vang âm thanh bên trong chậm rãi mở ra. Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi liếc một chút liền thấy được ngồi tại cửa đá ngoài an tĩnh chờ Thiên Vũ. Yêu cơ. Tại thiên vũ yêu cơ bên cạnh, đã tụ tập mười mấy bộ thi thể. Bạch Vũ nhìn lướt qua, phát hiện những thi thể này đều là trước kia tại lăng mộ bên ngoài thấy qua. Xem ra là những người này tìm tòi đến nơi này. Cái gì đều không mò lấy. Lại bị Thiên Vũ yêu cơ giết đi. Cái gọi là cừu nhân gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Khi nhìn đến Thiên Vũ yêu cơ một khắc này. Linh Vân Vi khuôn mặt giống như băng xương đồng dạng lạnh lẽo. Trên người sát ý không che giấu chút nào. Mà Thiên Vũ yêu cơ cũng là như vậy. Linh Vân Vi hủy nàng đột phá cấp 6 cơ hội. Lúc này Thiên Vũ yêu cơ đối với Linh Vân Vi hận ý không chút nào như. Kết quả là, hai nữ cơ hồ trong cùng một lúc động. Lần đầu giao thủ, hai người liền đem chính mình mạnh nhất vũ kỹ toàn bộ vận dụng. Ra chiêu chi tàn nhẫn, khiến đứng ở bên cạnh quan chiến Bạch Vũ ra đầu tê dại một hồi. Quá độc ác. Hai người này giao chiến cũng không phải là hướng đối phương muốn hại tiến công. Ngược lại là đối với mặt, ngực những nữ nhân này lớn nhất vị trí phát động thế công. Kiếm khí bén nhọn tứ tán ra, Bạch Vũ hoảng vội vàng lui về phía sau hai bộ. Chân nguyên ngưng tụ, chuẩn bị xuất thủ, ngươi vậy mà đột phá đến tiên thiên tầng 5. Cái này sao có thể? Hai người vừa chạm liền tách ra. Thiên Vũ yêu cơ một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú Linh Vân Vi. Kinh ngạc nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Linh Vân Vi trên thân một trận hư huyễn quang mang xuất hiện. Nàng lại một lần nữa vận dụng trước đó như vậy mạnh mẽ chiêu thức. Bất quá lần này, Thiên Vũ yêu cơ trước đó có chuẩn bị. Nhỏ bé vung tay lên. Một đầu tràn đầy gai ngược roi dài xuất hiện tại trong tay. Một tay roi pháp vung vầy kín không kẽ hở. Hai nữ lại một lần nữa chiến làm một đoàn. Bất quá theo thời gian trôi qua, Linh Vân Vi nhưng dần dần đã rơi vào hạ phong. Cái này rất dễ hiểu. Thiên Vũ yêu cơ đã tại tiên thiên tầng 5 dừng lại rất lâu. Đã đạt đến tiên thiên tầng 5 đỉnh phong. Xem xét lại Linh Vân Vi lại chỉ là vừa mới đột phá mà thôi. Thì liền cảnh giới còn không tới kịp củng cố. Tăng thêm nàng vẫn không có thể hoàn toàn vừa ứng tiên thiên tầng 5 chân nguyên cường độ. Bởi vậy phát huy được thực lực không đủ 7-8 phần 10. Giờ khắc này, Bạch Vũ rốt cục động. Trong tay nắm chặt cốt thứ. Mang theo một vệt máu đỏ tươi quang hướng lên trời múa yêu cơ đánh tới. Trong lúc nhất thời ba người chiến làm một đoàn. Nguyên bản rơi xuống hạ phong Linh Vân Vi cũng dần dần tìm về ưu thế. Cùng Bạch Vũ phối hợp xuống. Đem Thiên Vũ yêu cơ áp chế gắt gao lấy. Mắt thấy thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Thiên Vũ yêu cơ sắc mặt cũng dần dần trắng bệch. Thương Lang Long quyền thức thứ nhất. Thương Lang khiếu thiên. Bạch Vũ bắt lấy một cái lúc rảnh rỗi. Lạnh hừ một tiếng. Mạnh mẽ chân nguyên tại trên bàn tay ngưng kết ra lang đầu hình dáng. Hướng lên trời múa yêu cơ đánh tới. Một chiêu này Bạch Vũ dùng càng ngày càng thành thục. Đối mặt cái này thế công hung mãnh nhất quyền, Thiên Vũ yêu cơ không dám thất lễ, đang tránh né Linh Vân Vi sắc bén một kiếm đồng thời. Chỉ tới kịp dùng bàn tay cứng đối cứng ngăn cản một chút. Một tiếng vang trầm truyền đến, Thiên Vũ yêu cơ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Lần này rốt cục để cho nàng nhận lấy thương thế không nhẹ. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, Thiên Vũ yêu cơ thân thể lại đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Lưu lại một chỗ huyết dịch, cuốn lên đầy trời hắc vụ nhanh chóng bắt đi. Bạch Vũ, Linh Vân Vi, các ngươi hai cái ta nhớ kỹ. Liền xem như đến chân trời góc biển. Ngày sau ta cũng sẽ đem các ngươi hai cái chém thành muôn mảnh. Oán độc thanh âm vang vọng giữa không trung. Rất nhanh, Thiên Vũ yêu cơ liền biến mất không thấy gì nữa. Linh Vân Vi còn muốn truy, lại bị Bạch Vũ ngăn cản, khẽ lắc đầu nói, nhìn nàng như thế, hẳn là bỏ ra cái giá cực lớn sử dụng bỏ chạy bí pháp. Trong thời gian ngắn đoán chừng là không khôi phục lại được. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên. Rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.